khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 214, không phải nên tự dỗ bạn gái hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Bạch Linh dưới lầu, Hứa Dịch vừa mới đi tới đây, chuẩn bị muốn mang hành lý hộ Diệp Oản Oản, liền nghe thấy cuộc đối thoại giữa Diệp Oản Oản cùng với một nữ sinh khác, vì thế không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Oản Oản đăng ký lớp học bổ túc khi nào? Sao anh ta không biết nhỉ? Tất cả công việc của Diệp Oản Oản đều do anh ta phụ trách. Chẳng lẽ là ông chủ đăng ký hộ Diệp Oản Oản sao? Giang Yên Nhiên nghe vậy mới yên tâm chút, có thể để cậu nói là giáo viên toán học lợi hại, vậy khẳng định là thật sự rất lợi hại. Đúng vậy, an tâm đi, cậu cũng phải cố lên nhé. Tớ đi đây, Diệp Oản Oản đi qua đi ôm lấy cô ấy. Sắc mặt Giang Yên Nhiên ửng đỏ, bất đắc dĩ mà giận dỗi liếc cô một cái. Cậu đi nhanh đi, thứ hai không phải sẽ gặp lại hay sao? Từ sau khi Diệp Oản Oản không hóa trang nữa, gương mặt này thật sự là quá lóa mắt, đến cả một cô gái như cô ấy cũng chịu không nổi, đừng nói là đàn ông. Cũng may là hôm qua bạn trai của Oản Oản tới trường học một chuyến, xóa sạch tâm tư của mấy người kia. Giang Yên Nhiên nhìn thoáng qua Hứa Dịch nhịn không được hạ giọng cảm thán nói. Thật không nghĩ tới bạn trai cậu vậy mà lại là chú của Tư Hạ, mọi người đều nghe đồn địa vị của anh ấy rất lớn, thậm chí còn có người bàn tán, liệu rằng anh ấy có phải là vị gia chủ thần bí của Tư gia Tư Dạ Hàn kia không? Khí thế kia quá mức cường đại, vừa nhìn liền biết không phải người thường. Khụ khụ khụ, Diệp Oản Oản nghe được lập tức ho khụ một cái, bụt miệng phủ nhận nói. Sao lại có khả năng vậy được, quả thật là suy nghĩ hão huyền. Nếu Tư Dạ Hàn là bạn trai tớ, vậy thì Tổng thống Mỹ chính là ba của tớ. Hứa Dịch bên kia, chấm, Giang Yên Nhiên bật cười. Tớ cũng cảm thấy không có khả năng, dù sao cũng là nhân vật trong truyền thuyết, sao có khả năng dễ dàng nhìn thấy được, mọi người cũng đều đoán mò mà thôi. Hơn nữa nghe đồn Tư Dạ Hàn lớn lên đáng sợ tới dọa người, sao có thể đẹp trai như vậy được còn ôn nhu như thế. Lại nói tới con cháu nối dõi của Tư gia đều học ở những trường quốc tế chuyên nghiệp đứng đầu hoặc các trại huấn luyện quốc tế, từ nhỏ tiếp nhận nền giáo dục bồi dưỡng chuyên nghiệp, sao có thể sẽ học ở một trường quý tộc tư nhân trong nước như này được. Cứ coi như có quan hệ với Tư gia, phòng trừng cũng là móc nối 8.000 dặm cũng không tới. Nhưng mà cho dù là như thế, chỉ cần cùng Tư gia có quan hệ họ hàng, cũng đã đủ để người thường phải ngước nhìn rồi. Ôn nhu, Diệp Oản Oản cười gượng. Đúng vậy, bạn trai của tớ rất ôn nhu, rất ôn nhu. Sau khi tạm biệt Giang Yên Nhiên, Diệp Oản Oản và Hứa Dịch cùng nhau rời đi. Trước khi rời đi, Hứa Dịch theo bản năng mà nhìn về phía Giang Yên Nhiên tìm tòi nghiên cứu. Cô gái này chính là bạn cùng phòng mới của Diệp Oản Oản. Thật vất vả mới có thể tiễn đi một người, đừng lại tới thêm một người nữa. Nhưng mà trước mắt từ sau khi anh ta điều tra ra thế bối cảnh cùng với ấn tượng đầu tiên trong mắt mà nhìn thì cô gái này xem ra cũng được, hy vọng sẽ không biến thành một trầm mộng kỳ thứ hai. Chấm, xe rất nhanh liền tới Cẩm Viên, Diệp Oản Oản từ xa đã không chờ nổi nữa mà ngó đầu ra khỏi cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Rốt cuộc trước cổng lớn cô liền thấy được một bóng dáng màu trắng uy phong lẫm liệt đang ngồi ngay ngắn ở chỗ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng khiến cho cô kinh ngạc hơn chính là trên cổ hổ trắng vậy mà được thắt thêm cái nơ bướm màu hồng phấn, quả thật là vừa đẹp trai lại đáng yêu, thật sự quá manh mà. Hoa đại bạch đại bạch đại bạch, Diệp Oản Oản hét lên, vừa xuống xe liền lập tức hưng phấn mà nhào về phía bạch hổ. Sau đó, như trong dự kiến liền bị giống vào mặt. Nhưng mà Diệp Oản Oản bị giống cũng không thèm để ý, bám giết không tha mà vòng quanh nó thích đến không nhịn được. Đại bạch rõ ràng rất phiền, xem biểu cảm kia tựa như hận không thể một đuôi quật chết cô, nhưng hết lần này tới lần khác không thể làm gì được, ai bảo nó có một ông chủ không có lương tâm cơ chứ. Quả thật quá vô nhân tính, muốn dỗ con gái không phải là nên tự mình đi dỗ sao, vậy mà lại ngược đãi động vật như nó. Cách chương.